Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 73, người thần bí dạ tập võ quán. Bất chi bất giác một giờ đi qua. Lăng Trần vuốt vuốt có chút toan trướng con mắt, đưa di động ném sang một bên, chuẩn bị ngủ ngon giấc. Nhưng lúc này, một trận nhỏ không thể nghe được âm thanh từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Phảng phất có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái. Lăng Trần vểnh tai, tâm lý âm u đếm thầm. Một phút trôi qua, hắn chậm rãi ngồi dậy, chuyển đầu nhìn về phía phòng cửa. Con mắt hơi híp bắt đầu. Từ thanh âm mới vừa rồi phán đoán, hẳn là hơn 10 người từ bên ngoài leo tường tiến đến. Cái này hơn nửa đêm, lại có thể có người len lén lẻn vào võ quán. Hơn nữa nhân số đông đảo, mục đích chỉ sợ không đơn thuần. Liên tưởng đến đoạn thời gian trước Tiểu Hoa bị bắt cóc, tâm hắn đầu không khỏi nhất động. Chẳng lẽ lại là nhóm người kia tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn lặng lẽ mò lấy cửa sổ bên cạnh, đem cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, hướng trong sân nhìn lại. Không ngoài sở liệu, chỉ gặp hơn 10 hắc ảnh phân bố ở chung quanh nhà. Mượn hơi sáng ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy trên người bọn họ mang theo trang bị. Những người kia che mặt che đậy, mỗi người mang theo một bộ kính nhìn đêm. Trong tay súng ống đều trang bị ống giảm thanh cùng hồng ngoại tuyến. Mặc trên người phòng đạn áo chẽn, bên hông có treo bom khói. Cơ hồ là nguyên bộ đặc chủng đơn binh tác chiến trang bị. Lăng Trần âm thầm líu lưỡi. Bọn gia hỏa này cũng không biết rõ là cái gì lai lịch. Trang bị so quân đội còn muốn đầy đủ. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp cư bên trong một tên nam tử nắm tay giơ lên đỉnh đầu, hướng đám người làm thủ thế. Lập tức, những người khác hiểu ý, nhao nhao tán bát, bắt đầu đối với các cái gian phòng tiến hành lục soát. Mắt thấy một đạo hắc ảnh hướng bên này gần lại gần, Lăng Trần lập tức co lại bên dưới đầu, nửa ngồi ở phòng cửa bên cạnh, toàn thân căng cứng, giống như một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Chỉ chốc lát sau, phòng cửa bị một cái tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ngay sau đó, tối om nòng súng từ khe cửa bên trong luồn vào tới. Lăng Trần ngừng thở, không nhúc nhích, thân thể gấp tựa vào vách tường, tận lực đè thấp, để tránh bị đối phương phát hiện. Khi đối phương đi vào phòng, Lăng Trần lặng yên không tiếng động đứng lên đến, xuất hiện ở sau lưng của người nọ. Không đợi đối phương phát hiện hắn tồn tại, hắn xuất thủ như điện, cấp tốc bắt lấy đầu của đối phương nhẹ nhàng vặn một cái. Chỉ nghe rên lên một tiếng, cái kia đầu người lập tức mềm nhũn rủ xuống đến một bên. Cái cổ đứt gãy, sinh cơ hoàn toàn không có. Giải quyết một tên địch nhân, Lăng Trần không có chút nào buông lỏng, tìm tòi lấy đi ra ngoài. Giờ phút này, sân nhỏ bên trong địch nhân đã phát tán, chỉ có hai tên nam tử lưu thủ ở viện tử bên trong. Thừa dịp cái kia ánh mắt hai người rời về phía nơi khác, Lăng Trần giống như mũi tên, thật nhanh vọt xuất. Trong nháy mắt, hắn người đã tới 10 mét có hơn, trốn ở một cây mộc nhân thung đằng sau. Hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh hô hấp của mình, thân eo hơi nghiêng về phía trước, chờ đến cái kia hai tầm mắt của người từ bên này rời. Hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, thân thể lần nữa liền xông ra ngoài, sau đó lăn khỏi chỗ, đến đại sảnh cửa chính. Đại sảnh chính cửa khép hờ lấy, không có khóa lại. Lăng Trần híp nửa mắt, lưu ý lấy cái kia hai tên địch nhân cử động. Một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, đợi cho phòng cửa lộ xuất một đầu rộng khe hở. Hắn lập tức lách mình né đi vào, sau đó cài đóng đại môn, thuận tay đem bên trong khóa cửa phủ lên. Tuy nhiên hắn biết rõ khóa cửa không ngăn cản được những người kia, nhưng ít ra có thể tranh thủ một chút thời gian. Tiến vào đại sảnh, hắn trực tiếp vây quanh phía sau gian phòng. Chỉ gặp nó bên trong một gian phòng ốc đèn sáng, chính là Trúc Tiểu Trúc ở lại phòng ngủ. Hắn hiện tại không lo lắng Đường Nguyên cùng Hà Tử Vân, chỉ lo lắng Trúc Tiểu Trúc cùng Tiểu Hoa. Hà Tử Vân bản sự hắn chưa thấy qua, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Hà Tử Vân công phu rất lợi hại. Tự vệ hẳn không có vấn đề. Đường Nguyên tên kia liền càng không cần phải nói. U Linh tổ chức xuất người tới khác không được. Giết người tuyệt đối lành nghề. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian phát huy. Một mình hắn ứng phó bọn gia hỏa này đều dư xài. Bước nhanh đi đến trước cửa. Lăng Trần ngay cả không có cửa đâu gõ. Liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhỏ, chấm ngoặc kép, nhất cước đi vào cửa. Lăng Trần hé miệng, đang muốn gọi Trúc Tiểu Trúc tên. Nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng. Ánh mắt của hắn liền ngây dại. Giờ phút này, một bộ mỹ lệ thân thể triển lộ không bỏ sót hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ da thịt, cao cao đứng vững hai ngọn núi. Eo thon thân, thon dài tiết trắng chân dài. Không một không tỏa ra lấy làm cho người điên cuồng dụ hoặc. Lăng Trần nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát vô cùng. Nói liên tục đều cũng không nói ra được. Càng làm cho hắn lúng túng là, hắn cảm giác mình thân thể lại có bản năng phản ứng. Tiểu Trần Trần nâng lên một hơi, nhô lên một tòa lều nhỏ, muốn hiện ra nó hùng vĩ. Lúc đầu hắn tắm rửa xong liền không có mặc quần lót, chỉ mặc một đầu rộng rãi lớn quần cộc. Dạng này ngủ tương đối dễ chịu. Nào biết rõ lại đột nhiên gặp được loại chuyện này. Lúc này, chẳng những Lăng Trần ngây người, ngay cả Trúc Tiểu Trúc cũng ngây dại. Nàng vừa mới tắm gội xong, chuẩn bị trở về trên giường thay quần áo. Ai biết được Lăng Trần sẽ ở thời điểm này đột nhiên xông tới. Liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh. Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm không có chút nào che giấu thân thể. Mềm mại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Da thịt nổi lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Nhất là Lăng Trần phía dưới biến hóa. Để nàng trên gương mặt xinh đẹp bay lên hai đạo hồng hà. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ý xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thân là bác sĩ, nàng như thế nào không biết rõ cái kia ý vị như thế nào. Gặp Lăng Trần không có chút nào nhắm mắt ý tứ. Nàng nhịn xuống đáy lòng thẹn thùng. Khẽ cắn môi đỏ, một mặt xấu hổ. Hiển thị rõ tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu. Ngươi còn nhìn ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng, thế nhưng là, miệng bên trong vừa nhả ra một chữ, liền nghe đến một trận thanh âm rất nhỏ từ ngoài phòng truyền đến. Không tốt, những tên kia tiến đến rồi. Không để ý tới giải thích, hắn vội vàng đem gian phòng tắt đèn, một cái tay thuận thế kéo qua Trúc Tiểu Trúc, đem nàng ôm vào mình ngực bên trong. Trúc Tiểu Trúc lúc đầu muốn đi tìm bộ y phục phủ thêm. Kết quả bị Lăng Trần đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. Một trái tim phanh phanh trực nhảy. Gia hỏa này đem đèn cho nhốt. Lại đem mình cưỡng ép kéo vào trong ngực. Khó nói hắn muốn. Cái kia suy nghĩ một bốc lên xuất. Thân thể của nàng thể không khỏi căng cứng lên. Tâm lý ý xấu hổ trong nháy mắt chuyển biến thành phẫn nộ. Bình thường cho là hắn là cái chính nhân quân tử. Không nghĩ tới vẫn là không thoát được bản chất của nam nhân. Gặp sắc nảy lòng tham. Mình thật sự là đã nhìn lầm hắn. Nghĩ tới đây, nàng dùng lực dẫy dụa thân thể. Muốn từ Lăng Trần trong ngực tránh thoát. Thế nhưng là, nàng cái này nhất động lại là hại thảm Lăng Trần. Lúc đầu Lăng Trần liền không mặc quần áo. Chỉ mặc một đầu lớn quần cộc. Trúc Tiểu Trúc càng là thân không sợi vải. Theo Trúc Tiểu Trúc dẫy dụa. Hai người thân thể thân mật vô gian ma sát, thân là một cái bình thường nam nhân. Cái này khiến Lăng Trần như thế nào chịu được kích thích. Nhất là Trúc Tiểu Trúc cái kia tinh tế tỉ mỉ mềm mại da thịt. Còn có cái kia nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Để hắn sức chống cự cấp tốc tan rã. Phía dưới đã bành trướng đến cực hạn. Đừng nhúc nhích, nhục thể cùng tinh thần thừa nhận song trọng kích thích Lăng Trần rốt cục nhịn không được mở miệng. Thả ta ra. Chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc lời vừa ra khỏi miệng, còn chưa nói xong, liền cảm nhận được Lăng Trần đại thủ tới gần, bưng kín miệng của mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.